phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, đệ 296 trang. Mã Quan Ải thất vọng. Hảo đi, Tây Vũ lại ném xúc sắc. 4 điểm, 34 cách là cái chủ trì cách. Kỳ thật đến bây giờ, Tây Vũ đối với NPC thật sự không có nhiều ít nghi vấn. Đặc biệt là cái này bán đứng chính mình thân thể dược bác sĩ. Với cốt truyện mà nói càng là giá trị nhỏ bé. Hắn chớp chớp mắt nói. Ta thế người khác hỏi một cái đi. Người đối bệnh viện cùng hách viện trưởng là tuyệt đối trung thành sao? Dược bác sĩ ôm tay. Đương nhiên, ta sở hữu tâm huyết đều ở chỗ này. May mắn không suy xét xúi dục nàng, Tây Vũ gật đầu. Nhìn về phía kế tiếp muốn chơi trò chơi La Hy vận khí từ trước đến nay không xong. Giờ phút này thân thể trạng huống lại không tốt. Quả thực thành yêu cầu bị lo lắng số một khó khăn hộ, dược bác sĩ quả nhiên cười đến rất lợi hại. Ai nha, La tiên sinh, người chỉ còn lại có 2 giọt huyết đâu, La Hy khom lưng không quá dễ dàng. Chỉ đem xúc sắc một chân đá bay. Kết quả lập tức đá ra cái 4 điểm. 37 cách thương tổn cách. Mọi người đều mặc, dược bác sĩ cười nhạo. Ai nha, lúc này còn có một chút huyết. Đến ám thời khắc chung đem huyết rớt qua người nhưng cũng không nhiều, lúc này cục diện không. Phải nỗ lực hoặc là động não là có thể thay đổi. La Hy rất là bất đắc dĩ. Chỉ có thể đem xúc sắc lại đá ra đi, không nghĩ tới. 2 điểm. 39 cách sinh tồn cách. Tây Vũ buồn bực mà đôi mắt đều nhắm lại, La Hy không có lựa chọn nào khác mà. Đi lên đi, cao lớn thân ảnh lập tức biến mất, dược bác sĩ vẫn luôn vô tâm không phổi mà cười mà xem biểu. 2 phút lúc sau, nàng tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Người bệnh La Hy ở sinh tồn cách nội thất bại. Hắn mất đi tiến vào đến ám thời khắc tư cách. Làm chúng ta nói với hắn tái kiến đi. Quả nhiên. Cái kia sinh tồn cách thượng an an tĩnh tĩnh. Không còn có xuất hiện người nào, Tây Vũ phi thường lo lắng La Hy bị thương nghiêm trọng. Nhưng cũng biết không lại chịu tra tấn chưa chắc là chuyện xấu. Chỉ có rời đi ánh mắt, nhìn chằm chằm những người khác trạng huống, dược bác sĩ cong khóe miệng đi đến cúi đầu Tôn Tu Nhã. Trước mặt, tiểu cô nương, đến ngươi, Tôn Tu Nhã ngày hôm qua thương còn không có hảo. Tuy rằng bắt được dinh dưỡng dịch tục mệnh. Nhưng cả người trạng huống so La Hy còn thê thảm. Nàng bỗng nhiên ngước mắt nói. Ta có thể từ bỏ sao? Ta thật sự không nghĩ chơi đến ám thời khắc. Dược bác sĩ ha ha cười. Đương nhiên có thể a. Ngươi còn có 4 điểm huyết. Ta làm ngươi đến thương tổn cách bị chém 4 đao. Mau chút rời đi được không? Tôn Tu Nhã môi đều trắng. Cuối cùng chỉ có thể gian nan mà nhặt lên xúc sắc. Đem nó dùng sức ném đi ra ngoài, chương 84 Tôn Tu Nhã lần đầu tiên ném mạnh kết quả. Như cũ cùng La Hy giống nhau xui xẻo. Nàng trực tiếp ném ra cái 4 điểm. Gặp phải thứ 37 cách thương tổn cách trừng phạt, vô tình không khí chi nhận lần thứ 2 hoa. Bị thương cái này khắp cả người vết máu nữ hài tử, mới vừa đứng ở mặt trên Tôn Tu Nhã tại chỗ lào. Đảo hạ, lần thứ 2 ném mạnh, dược bác sĩ nhìn kết quả. Không cấm lộ ra mỉm cười. Không tồi sao. Thứ 38 cách tự do cách. Bởi vì nguyên cách chủ Tôn Tân đã bị loại trừ. Từ nay về sau nó liền về Tôn Tu Nhã sở hữu. Sở hữu bước lên này cách người chơi đều phải trả lời nàng vấn đề. Đối này. Tôn Tu Nhã trên mặt nửa điểm vui sướng đều không có. Có lẽ nàng là người bệnh thân phận đã là ván đã đóng thuyền. Chỉ cần có thể sống sót liền hảo. Mới sẽ không quan tâm những người khác bất luận cái gì tin tức. Tây Vũ yên lặng nhìn. Tuy như thế cho rằng. Lại đương nhiên sẽ không hiển lộ cảm xúc. Tôn Tu Nhã hít một hơi thật sâu. Ở nhân các loại miệng vết thương đau đến đầy mặt mồ hôi lạnh đồng thời. Cuối cùng một lần nỗ lực ném ra xúc sắc một chút. 39 cách sinh tồn cách. Nàng đối cái này trực tiếp đem La Hy đưa ra đi ô vuông khó nén sợ hãi. Do dự bước lên lúc sau, cả người nháy mắt biến mất, phỏng chừng không kết cục tốt. Còn lại 5 vị chủ bá lẫn nhau nhìn vài lần. Trường hợp thập phần an tĩnh, Chu Dung nhịn không được đánh vỡ trầm mặc cười lạnh cười. Tuy rằng không biết Tôn Tu Nhã bệnh gì, nhưng ta coi bệnh của nàng tựa hồ không ảnh hưởng thể năng. lại nói hiện tại nàng thừa đến huyết còn rất nhiều. Thành công hoặc thất bại đều hoàn toàn không sao cả. Trang cái gì đáng thương a? Mã Quan Ải Ninh thô lông mày nói. Nhưng là ở đến ám thời khắc chịu thương đi ra ngoài thời điểm cũng sẽ không hảo. Hoàn toàn quấy nhiễu ở viện điều dưỡng hành động. Liền tính sợ cũng không kỳ quái đi. Tiến vào trò chơi không gian phía trước. Chu Dung đã bị hắn đánh vỡ chính mình nhiệm vụ. Giờ phút này sợ cái này tên ngốc to con dường như người trước mặt mọi người vạch rõ ngọn ngành. Cho nên lập tức câm miệng. Không hề vô vị ầm ĩ, ước lại qua 2 phút. Tôn Tu Nhã mới chật vật mà ngã xuống, nàng nguyên bản triền ở bệnh nhân phục băng vải đều bị xé rách. Quần áo lại trở nên rách tung tóe, máu loãng bốn phía, phảng phất thể lực dùng hết dường như. Nằm ở hẹp hòi ô vuông không hề nhúc nhích. Dược bác sĩ lắc đầu, bỗng nhiên biến ra cái viên thuốc ném cho nàng. Thật đáng thương, cho ngươi cái thuốc giảm đau. Ăn liền không đau hảo. Cái tiếp theo, Mã Quan Ải kia sầu người chứng bệnh ở đến ám thời khắc sẽ giảm bớt rất nhiều. Hắn thừa dịp đầu không có chết máy, vội vàng nhặt lên xúc sắc khai ném, tam điểm. 33 cách chỗ trống cách, Mã Quan Ải nhẹ nhàng thở ra. Lại đem xúc sắc ném ra, tam điểm. 36 cách chỗ trống cách. Đây là phó nhi bám vào người sao? Không biết nên khóc hay nên cười, Mã Quan Ải xoa xoa chính mình đau nhức cổ. Đệ tam độ ném ra xúc sắc, chỉ thấy kim quang chợt lóe. Xúc sắc thực tranh đua mà xoay cái 4 điểm. 40 cách hướng dẫn cách. Giờ phút này đại bộ phận chủ bá chứng bệnh cùng hướng dẫn tề đều ra tới. Chỉ dư lại 3 cái không biết hướng dẫn tề thập phần mấu chốt. Cho nên tự nhiên sở hữu đôi mắt đều nhìn chằm chằm đi lên, Mã Quan Ải không phải cái sợ phiền phức. Người, thậm chí còn thực hưng phấn. 2-3 bước chạy đến hướng dẫn cách tiếp được từ trên trời giáng xuống bình nhỏ, mà kia cái chai. Thượng đồ án, là cái bên cạnh thay đổi dần tròn tròn bạch cầu, Tây Vũ đôi mắt nháy mắt. Nháy mắt hiểu được, kỳ thật kia họa đều không phải là bạch cầu, mà là thái dương. Là nhằm vào chính mình thái dương. Điểm này mặt khác chủ bá hơn phân nửa cũng có thể nghĩ đến. Khó tránh khỏi ánh mắt từng người loạn phiêu một thời gian. Âm thầm tính toán kế tiếp hành động, Mã Quan Ải vẫn là rất sợ Tây Vũ cầm hướng dẫn tề. Giờ phút này khó nén cao hứng cảm xúc. Lập tức đem đạo cụ cất vào trong túi mắng. Đều nhìn cái gì mà nhìn. Liền không thể ta gặp may mắn một hồi. Ngoặc kép. Hết chương.